Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, trang 193. Ta hẳn là sẽ không lại trở về. Nhìn vô mặt đi xa bóng dáng Tô Thiên Lưu, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái bất an cảm. Hắn ở phía sau lại hô một tiếng: Vô Mặt, Vô Mặt. Lúc này đây, Vô Mặt cũng không có quay đầu lại, hắn tựa như cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Tô Thiên Lưu trơ mắt nhìn hắn biến mất ở biển người bên trong. Một trận chuông báo tiếng vang qua đi, Tô Thiên Lưu đột nhiên bừng tỉnh, hắn mờ mịt nhìn một vòng trong phòng, nhà ở chung nơi nơi đều chất đầy đủ loại văn kiện, trước mặt trên máy tính còn treo giải thưởng thông cáo. Tô Thiên Lưu lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa mới nguyên lai là một giấc mộng trung mộng. Hắn nhìn mắt chính mình đỉnh đầu kia một trang giấy, đột nhiên theo bản năng run run một chút, trong tay kia phân văn kiện đúng là Tô Thiên Lưu gần nhất đặt ở trong văn phòng, mà này phân văn kiện thượng biểu hiện thánh lợi văn phòng thủ thành phố ngự vũ khí tựa hồ mất đi hiệu lực. Có đại lượng không rõ thân phận nhân vật lẻn vào hải cách đặc quốc nội. Nhìn này phân văn kiện, Tô Thiên chảy đầy đầu đều chảy ra mồ hôi lạnh. Chính là hắn lại như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, bổ nhào vào trước mặt trên máy tính. Không có, treo giải thưởng thông cáo hạ rỗng tuếch, hắn suy sụp nằm liệt tới rồi trên ghế. Chương 96. Một cái người quen, Tô nghiên cứu viên. Sớm, Tô nghiên cứu viên. Ngày sáng sớm cứ như vậy cấp, là muốn đi đâu a? Sáng sớm, Tô Thiên Lưu vội vã trải qua viện nghiên cứu hành lang. Trên đường, có không ít người đều ở hướng hắn chào hỏi, làm hải cách đặc quốc tiếng tăm vang dội nhất nghiên cứu viên chi nhất, Tô Thiên Lưu danh khí rất lớn. Quang từ này dọc theo đường đi cùng hắn chào hỏi người liền có thể nhìn ra được tới, Tô Thiên Lưu sắc mặt phi thường âm trầm, này dọc theo đường đi. Hắn chỉ là tùy ý đánh hai tiếng tiếp đón mà thôi. Sau đó liền một đầu chui vào phòng nghiên cứu, nửa ngày đều không có ra tới, cùng với phòng nghiên cứu môn bị phịch một tiếng đóng lại. Mặt sau viện nghiên cứu mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái năm nay vừa mới nhập chức tuổi trẻ nghiên cứu viên nhỏ giọng hỏi chính mình bên người tư lịch thâm một ít nghiên cứu viên nói: Lý lão sư, Tô nghiên cứu viên hôm nay thực nghiệm có phải hay không không quá thuận lợi a? Thực nghiệm, ân, cũng coi như là đi. Cái kia bị gọi là Lý lão sư người trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười, hắn cũng nghe nói cái kia nghe đồn, cái kia nghe đồn tuy nói nghe tới có chút ly kỳ, bất quá, ở trong thời gian rất ngắn chỉ sợ đã truyền tới không ít người lỗ tai, Lý lão sư đối với người kia còn có hay không tồn tại cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá hiện tại xem ra, Tô Thiên Lưu chỉ sợ là thực cảm thấy hứng thú, cũng đúng, rốt cuộc hai người kia năm đó đấu như vậy lợi hại, Lý lão sư chuyển qua đầu, cũng không tính toán trộn lẫn kia hai người chi gian sự, cứ việc. Hắn trong lòng đang nghe thấy tin tức này thời điểm, cũng từng toát ra quá như vậy một cái ý tưởng, người kia còn sống. Sao có thể, Lý lão sư, cùng ngài phía trước hẹn trước cái kia học sinh hiện tại đã tới. Đang ngồi ở trong phòng hội nghị, liền ở Lý lão sư đang ở tự hỏi thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy chính mình bên người trợ thủ nói, Nga, hắn tới a. Lý lão sư nháy mắt chuyển qua đầu, nhưng mà lúc này đây, hắn trên mặt đều là loại hưng phấn cảm xúc, vậy ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị một chút, ta đây liền qua đi. Tô Thiên Lưu phiên biến vô mặt khả năng lưu lại bất luận cái gì tung tích, theo lý mà nói, nếu một người là chết giả, như vậy nếu hắn đối với đã từng quá khứ còn có vướng bận, là sẽ không một chút tin tức đều không có, hắn hẳn là sẽ trở về tìm hắn phía trước lưu lại đồ vật, hoặc là cùng chính mình đã từng một ít bằng hữu liên hệ. Ít nhất, Tô Thiên Lưu cảm thấy hẳn là như thế. đã nhiều ngày. Tô Thiên Lưu đầu tiên là cha biến vô mặt đã từng lưu lại các loại văn kiện. Còn có hắn đã từng danh nghĩa mấy chỗ nghiên cứu tổ, này đó ở Tô Thiên Lưu xem ra đều là phi thường quan trọng đồ vật, đặc biệt là kia mấy cái nghiên cứu tổ, mấy ngày nay. Ở Tô Thiên Lưu xem xét thời điểm, hắn trong lúc vô tình thấy bên trong một ít nghiên cứu nội dung, không chút nào khoa trương nói. Này đó nghiên cứu nội dung cấp Tô Thiên Lưu ngay lúc đó cảm giác chính là kinh vi thiên nhân. Đồng thời, cũng làm Tô Thiên Lưu trong lòng lộp bộp một chút, bởi vì nơi này mỗi một phương diện nghiên cứu, vừa vặn cùng Tô Thiên Lưu viện nghiên cứu trước mắt một cái nghiên cứu đụng phải, mà Tô Thiên Lưu phát hiện, vô mặt thủ hạ cái này có thể nói thượng là giã chiêu số nghiên cứu tiểu tổ. Ở thành quả phương diện lại treo lên đánh chính mình cái kia nghiên cứu, nếu không phải bởi vì khuyết thiếu kinh phí nguyên nhân, cái này nghiên cứu vẫn luôn không có bị phát ra tới. Như vậy Tô Thiên Lưu cũng không biết chính mình cái kia nghiên cứu còn có thể hay không từ đầu tư người nơi đó bắt được tiền. Tô Thiên Lưu trong lòng lúc ấy có loại không thể nói tới cảm giác, dù sao loại cảm giác này không phải như vậy lệnh người thoải mái, hắn ôm loại này có chút không thoải mái tâm tình. Tiếp tục xem xét vô mặt những cái đó nghiên cứu thành quả. Phát hiện từ khi năm nay tháng 3 bắt đầu, nơi này liền rốt cuộc không ai đã tới, không có khả năng a. Tô Thiên Lưu nhăn lại mi, hắn nhìn chính mình trong tay này phân nghiên cứu. Lần đầu tiên hoài nghi nổi lên vô mặt đến tột cùng còn có hay không tồn tại sự tình, bởi vì ở Tô Thiên Lưu xem ra, vô mặt nếu còn sống, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong tay hắn này phân đồ vật, đừng nói vô mặt sẽ không. Chỉ sợ cũng là đổi cái ngốc tử tới đều sẽ không, vô mặt chẳng lẽ thật sự có ngu như vậy? Tô Thiên Lưu không quá tin tưởng, hắn kinh nghi bất định buông xuống này phân nghiên cứu. Sau đó ngược lại bắt đầu tìm kiếm vô mặt năm đó có thể xưng là bằng hữu người. Ở sở hữu cao tầng, có thể cùng vô mặt nói thượng lời nói người, chỉ sợ cũng chỉ có Khải Phong tướng quân một người, mà sở hữu hải cách đặc cao tầng người đều. Không người không biết, không người không hiểu Khải Phong tướng quân luôn luôn hảo nhân duyên. Chẳng sợ liền vô mặt loại người này, đều có thể đủ cùng hắn giao thượng bằng hữu. Hết chương.